Chương 1005-1006, chương 1005, bị điểm danh nghe được câu này, Diệp Hoản Hoản nhất thời theo máy vi tính sách tay bút ký gian ngẩng đầu lên. À, không nghĩ tới một ngày kia chuyện của mình làm sẽ xuất hiện tại Lý giáo sư giáo án bên trong, cảm giác còn rất thần kỳ. Dĩ nhiên biết rồi chuyện này khi đó huyên náo lớn như vậy hẳn là không có người không biết chứ, Hàn Tiện Vũ thật sự là quá hoan uổng, thật may cuối cùng chân tướng sự tình đại bạch dưới đài các học sinh rối rít mở miệng. Lý giáo sư gật đầu một cái, người đó tới phân tích một cái này án lệ mới vừa cái đó kêu dư á nữ sinh có chút nhao nhao muốn thử, dường như muốn nhấc tay. Chỉ thấy, trên đài Lý giáo sư dừng một chút, sau đó ánh mắt trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Hiển nhiên là chú ý tới nàng. Ban đầu ở trên thọ yến thời điểm, Lý Nhạc đối với nàng liền tán thưởng có thừa, vì cùng Đế Đô Đại học thành viên ban giám đốc Chu Thanh Cương cấp người, hai người còn tưởng là trận bấm. Lý Nhạc nhìn đi đến Diệp Hoản Hoản nghe chính mình giảng tọa, tự nhiên rất là hài lòng, vì vậy nhỏ mở miệng cười nói, ha ha, ta thật giống như nhìn thấy chúng ta đế truyền khóa này hạng nhất tiến vào Diệp Hoản Hoản bạn học cái gì. Diệp Hoản Hoản nghe được cái tên này, tại chỗ tất cả học sinh đều lộ ra kích động lại thần sắc kinh ngạc. Diệp Hoản Hoản là bọn họ một lần kia Đế Đô văn khoa trạng nguyên, Đế Đô truyền thông đại học cùng Đế Đô đại học vì cướp nàng cướp phá đầu, cuối cùng Diệp Hoản Hoản vẫn là lựa chọn bọn họ đế truyền, chuyện này toàn bộ Đế Đô truyền thông đều biết. Chỉ tiếc, sau đó Diệp Hoản Hoản kiểm tra sau khi đi vào Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, trừ mỗi lần kiểm tra cùng một chút trọng điểm môn học sẽ xuất hiện, cơ hồ đều không thấy đến người. Mọi người chỉ biết nàng kiểm tra sau khi đi vào, mỗi lần vẫn là cầm niên cấp đệ nhất học đồng, còn thân thỉnh trước thời hạn tốt nghiệp. Ta đi, cái thứ ở trong truyền thuyết nữ học bá hôm nay cũng tới rồi hả? Vừa mới cái kia cùng Diệp Hoản Hoản đến gần nam sinh nhất thời có chút kích động, chỉ là bởi vì bạn gái ở bên cạnh, không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nghe nói siêu châu bò, không đến đi học như thường cánh cửa lấy đệ nhất rốt cuộc là ai vậy bên trong đại sảnh. Nhất thời tất cả mọi người đều tò mò hướng về tầm mắt của Lý Nhạc nhìn lại. Diệp Hoản Hoản nghe được mình bị Lý giáo sư điểm danh, bận rộn theo châu ngồi đứng lên. Ai, nàng liền đoán chính mình có thể sẽ bị Lý giáo sư chỉ đích danh, cũng còn khá hôm nay tới. Nam sinh nhận ra được bên cạnh mình đột nhiên đứng lên một người, lại là chính mình mới vừa rồi lẳng lơ đến gần cô gái đẹp kia, biểu tình trên mặt nhất thời cứng đờ. Nàng là nam sinh bên cạnh cái đó một mực chán ngán mà kéo hắn cánh tay nữ sinh cũng ngây ngẩn. Nữ nhân này đứng lên làm cái gì? Lý giáo sư Diệp Hoản Hoản đứng dậy, đánh một cái âm thanh bắt chuyện. Lý giáo sư gật đầu liên tục, không tệ không tệ, Diệp Hoản Hoản bạn học, như thế, liền từ ngươi tới phân tích một chút đi. Nghe được lời của Lý giáo sư, sắc mặt của nữ sinh nhất thời một trận tái mét, mặt đầy ngạc nhiên. Chuyện này cô bé này lại là Diệp Hoản Hoản vào giờ phút này. Hội trường đa chức năng đã là một mảnh nghị luận ầm ĩ, miệng nó mới vừa mới tiến vào cô gái đẹp kia lại là trong truyền thuyết trường học chúng ta nữ học bá Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản lại có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy, đây quả thực không khoa học, vụ án này chính là Diệp Hoản Hoản chính mình một tay làm, sợ là không người so với nàng rõ ràng hơn. Diệp Hoản Hoản sau khi đứng dậy, lưu loát mà từ đầu tới cuối đem án lệ tất cả đều phân tích qua một lần. Mọi người vốn là còn đang hoài nghi có phải hay không là nơi nào lầm, nghe được đối phương như vậy một phen có thể nói hàng mẫu trả lời sau, càng thì không cách nào hoài nghi. Chương 1006, cho điểm đường sống Diệp Hoản Hoản sau khi ngồi xuống, bên cạnh người nam sinh kia đã là như đứng đống lửa, cái kia cái biểu tình của nữ sinh cũng khó coi. Nàng mới vừa rồi lại còn nói người ta là bình hoa, còn nói nàng là cái loại này ngày ngày không lên lớp là dựa vào mặt đi ra ngoài dựa người giàu có nữ sinh, kết quả người ta lại là hai trường nổi tiếng cướp bể đầu thân thỉnh trước thời hạn tốt nghiệp học bá. Mới vừa rồi nàng tranh đoạt tình nhân sự tình phụ cận học sinh đều biết, giờ phút này đều tại phốc cười chỉ trò trò. Nữ sinh ngồi không yên rồi, sắc mặt khó coi, ôm lấy quyển sách đứng lên, nắm kéo một bên bạn trai, đi còn sống ở chỗ này làm gì? Ồ, nam sinh cũng lung túng gãi đầu một cái đứng lên. Cái đó, Diệp đồng học, đúng thật xin lỗi a, nam sinh vội vã ném câu tiếp theo, đuổi kịp trước mặt bạn gái. Bên trong đại sảnh những học sinh khác đều là một trận thổn thức. Đầu năm nay học bá nhan giá trị đều đã như vậy mạnh nổ rồi, còn để cho chúng ta người bình thường làm sao lăn lộn cho điểm đường sống đi. Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng là đối diện đế ảnh chạy tới cọ giảng tọa đây. Giảng tọa sau khi kết thúc, Lý Nhạc đem Diệp Hoản Hoản gọi tới một bên, nhiệt tình cùng với nàng hàn huyên. Hoàn Hoàn à, gần đây có khỏe không? Nghe nói ngươi không thường tới trường học, đều đang bận rộn gì? Lý Nhạc quan tâm hỏi. Lý giáo sư ai, kêu ra ra là được, không cần như vậy xa lạ. Lý Nhạc giả vờ tức giận nói. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là sửa lại. Lý ra ra, ta gần đây tại anh ta nơi đó thực tập. Lý Nhạc cười ha hả gật đầu, không tệ không tệ, học nhiều hơn nữa cũng không bằng thực hành nhà ta tên hôn tiểu tử kia. Nếu là có ngươi một nửa cố gắng hiểu chuyện, ta cũng không cần như thế quan tâm. Diệp Hoàn Hoàn nghe Lý giáo sư lời này đầu, nhất thời cảnh giác phát hiện, cái này đi hướng dường như không đúng lắm.